Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 10, cùng giường. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mang hài nữ. Convert: Ánh Nguyệt. Nguồn: wikidic.com. Edit: Đỗ Quyên Quyên 2. Lê Uyển học Tần Mục Ẩn. Yêu nhã thanh thản, nghi tĩnh thể thư, cái miệng nhỏ ăn đồ ăn. Tần Mục Ẩn gác xuống đũa, nàng còn đắm chìm trong đó. Ăn đến chậm, không dễ ăn no căng bụng. Lê Uyển nghĩ như thế. Từ Huân đứng ở sau lưng Lê Uyển, thấy không sai biệt lắm, vắt khăn đưa cho nàng. Lê Uyển lau khóe miệng, nghiêng đầu. Tần Mục Ẩn lại nằm ở tháp quý phi, gối trên gối dựa của nàng. Toàn An hầu hạ hắn rửa tay lau mặt, vị trí bị người chiếm đi. Lê Uyển không nghĩ ngồi nữa, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đến trước kệ sách. Nàng từ nhà mẹ đẻ mang theo mấy quyển sách, có thể chở mình một phen. Lê phủ gia cảnh bình thường, cho của hồi môn không nhiều lắm. Mấy quyển thư này là Lê Trung Khanh đưa nàng. Khi cho nàng, Lưu thị ở bên cạnh kiểm kê của hồi môn, vạn phần không muốn. Lão gia, lưu lại đi, Uyển Nhi cầm đi, ngươi về sau xem cái gì. Lê Uyển biết Lưu thị tính tình, ý tứ trong lời nói, nàng cầm đi, sau này sính lễ của đệ đệ liền ít đi một chút. Nàng lập tức đoạt lấy sách, ôm vào trong ngực chạy. Lê Trung Khanh cười cười, sách có tốt mấy cũng không quan trọng bằng nữ nhi. Mấy quyển sách này là ông nội Lê Uyển truyền xuống. Bìa sách màu vàng cổ xưa, bên cạnh nứt ra rất nhiều. Cầm ở trong tay nàng liền hối hận. Bìa sách đầy bụi, đầu ngón tay tất cả đều là cho bụi. Tùy ý mở ra một tờ, nàng một chữ cũng không có hứng thú. Nhưng thật ra Tần Mục Ẩn nằm trên tháp quý phi bị sách trong tay nàng hấp dẫn. Nàng vẫy vẫy, hầu gia muốn xem sao. Tần Mục Ẩn không nói chuyện. Lê Uyển đưa cho hắn, giải thích, cha ta cho ta áp đáy hòm, có hai quyền, ta không hiểu lắm. Nàng nâng lên mí mắt. Tần Mục Ẩn u ám thâm thúy con ngươi một lát đình trệ. Ngay sau đó, ánh mắt chú ý đến trên quyển sách, ngừng thần nín thở. Lê Uyển mếu máo, hắn thế nhưng một chút đã bị sách câu dẫn hồn. Nghiêng người, đi đến trước cái giá gác chụp đèn, tay cầm chân cái giá gỗ khảm trai vân, cúi đầu trầm tư, nghe có người vào nhà. Nàng vội vàng liếc tháp quý phi bóng người, hướng ra ngoài làm dấu tay. Tử Lan có chuyện cùng Lê Uyển nói. Thấy Lê Uyển điệu bộ, phóng nhẹ bước chân, đi qua, thấp giọng dò hỏi, phu nhân, Tử Tình Tình, muốn hay không xem nàng? Chấm, Lê Uyển nhíu mày, tay ở trên giá nhẹ nhàng điểm. Thật lâu sau, hạ giọng nói, truyền tà ý tứ, kêu nàng ở bên ngoài quỳ một đêm, ngẫm lại chỗ nào làm sai. Tử Lan hiểu ý, dư quang hướng bên cạnh ngắm mắt. Thầm nghĩ, hầu gia cùng phu nhân có phải hay không muốn cùng phòng. Lúc đi ra ngoài, khóe miệng ngậm cười, hướng Toàn An nhướng mày. Toàn An hướng trong vừa nhìn, Tử Lan sợ là suy nghĩ nhiều. Nghe xong Tử Lan nói, Tử Tình căm giận bất bình. Ban đêm lạnh gió lại thổi mạnh, khả năng trời sẽ còn mưa. Quỳ một đêm, nàng thân thể như thế nào chịu đựng được. Tử Lan lạnh lùng thúc giục nàng, mau đi quỳ, phu nhân còn chờ ta trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Tử Tình bực, đem chén thuốc thật mạnh hướng trên bàn ném, trừng mắt Tử Lan, đi, lập tức đi, được rồi đi. Tử Lan ở Lê Uyển trước mặt là người được sủng ái nhất. Tử Tình nghĩ thầm, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Tương lai còn dài, rồi sẽ có thể tìm cơ hội trả thù trở về. Tử Tình quỳ gối trong viện một gốc cây. Dưới tàng cây, Tử Lan xoa xoa tay, cùng một bên vẩy nước quét nhà nha hoàn nói, ngày mai lúc ngươi quét sân nhắc nhở Tử Tình về phòng nghỉ ngơi. Nàng sinh bệnh, tạm thời phu nhân thiếu người hầu hạ, không ổn. Tử Tình khẽ cắn môi, không hé răng. Ban đêm, có nha hoàn lục tục ra ra vào vào, đột nhiên thấy dưới tàng cây quỳ một người, sợ tới mức không nhẹ. Tử Tình lớn lên không tồi, dáng người yểu điệu, đẫy đà nhiều vẻ, mặc chính là nhất đẳng nha hoàn phục sức. Đến gần nhận ra là nàng, mỗi người tránh mà không kịp. Trong nhà chính, Lê Uyển miễn cưỡng lại xem xong rồi một quyển sách, ghé mắt, Tần Mục ẩn tay giơ sách, vẫn không nhúc nhích, chăn trên người chảy xuống trên mặt đất cũng không hề phát hiện. Nàng đi qua, nhặt lên chăn, đắp ở trên người hắn, vừa vặn thổi lên một trận gió lạnh, Lê Uyển nhịn không được run lập cập. Tháp Quý Phi đối diện với cửa sổ, gió vừa lúc thẳng tắp thổi tới. Nàng đem cửa sổ đóng lại, quay đầu xem hắn, hắn còn duy trì vừa rồi tư thế, ánh mắt sáng ngời. Lê Uyển thở dài, đi tới cửa, phân phó Tử Thự lấy nước rửa mặt, Tần Mục ẩn bên ngoài gian đọc sách, sau đó sẽ về thư phòng. Nàng bồi cũng là dư thừa, rửa mặt xong, yên tâm thoải mái thay đổi trung y, trốn vào ổ chăn. Thật dày chăn gấm đắp ở trên người có chút lạnh lẽo. Thực mau, thân mình liền ấm áp lên. Nàng nghiêng thân mình, hướng Tử Thự nói. Hầu gia đi rồi, ngươi lại vào nhà. Lê Uyển lá gan nhỏ. Ban đêm một người ngủ không được. Bọn nha hoàn vốn nên bên ngoài gian gác đêm. Gian ngoài không có giường. Là muốn ngủ dưới đất gác đêm. Lê Uyển liền an bài các nàng vào buồng trong. Gian ngoài còn tỉnh đốt địa long than. Tử Thự gật đầu. Là, thay Lê Uyển buông mảnh trướng. Ra nhà ở, Tần Mục ẩn một tay nâng sách, một tay lật trang. Bên ngoài, bị mái hiên chụp đánh tiếng mưa rơi kinh động. Giật giật, toàn bộ thân mình đều đã tê dần. Cửa sổ không biết bị ai khép lại hơn phân nửa. Bên ngoài đen như mực cái gì cũng thấy không rõ. Ngẫu nhiên có gió, thổi đến cửa sổ đong đưa trái phải. Hắn giơ cánh tay, kêu một tiếng toàn an. Tầm mắt dừng ở chăn gấm trên người. Phản ứng lại đây, trong tay lấy chính là sách của Lê Uyển. Người khác ở họa nhàn viện. Tử Thự đẩy cửa ra. Tần Mục ẩn xoay chuyển ánh mắt. Mắt nhìn góc tường hoa lê tứ phương trên bàn đồng hồ cát. Thế nhưng giờ tí, ngươi đi ra ngoài, kêu toàn an tới hầu hạ. Hắn không thích nha hoàn hầu hạ. Người trong phủ đều biết hắn quy củ. Tử Thự xoay người, gặp vào nhà toàn an. Nàng chớp chớp mắt, lập tức đi ra ngoài. Phu nhân ở phòng trong nghỉ ngơi. Toàn an vào nhà có nhiều bất tiện. Không nghĩ tới hầu gia vẫn kêu tên của hắn. Đã trễ thế này như thế nào không nhắc nhở ta. Chấm, Tần Mục ẩn vặn vặn cổ. Trong phòng đèn đều được thắp sáng. Cạnh giường không biết khi nào nhiều thêm cái giá. Trên giá có một cái tiên hạc đằng vân linh chi bàn hoa trúc đài. Trên giá cắm nến, ngọn nến hừng hực châm. Khó trách hắn không phát hiện trời tối. Toàn an giải thích, phu nhân phân phó đừng quấy rầy ngài. Cạnh giường cái giá là phu nhân chính mình dọn. Sợ quá mờ. Ngài xem sách bị thương đôi mắt, thay đổi một ngọn nến lớn gác trên giá cắm nến. Tần Mục ẩn ánh mắt nhoáng lên, tưởng tượng Lê Uyển nhỏ dài bàn tay trắng nâng cái giá. Rón ra rón rén đi lại bộ dáng, phòng chừng tìm vị trí liền lăn lộn thật lâu sau. Ủ rũ mặt hiện lên một tia cười, phu nhân vào nhà ngủ. Toàn an gật đầu, phu nhân khi vào nhà ngắm hầu ra vài mắt. Bóng dáng tịch liêu, hắn không đành lòng. Hầu gia, thiên cũng đã chậm, ngài sẽ nghỉ ngơi ở họa nhàn viện đi. Bị lão phu nhân nghe được tiếng gió nói ngài nửa đêm đi thư phòng, đã có thể phiền toái. Toàn an đối Lê Uyển tâm tư phức tạp. Hầu gia nghĩ cái gì hắn đại khái đoán được. Năm trước biểu tiểu thư rơi xuống nước là phu nhân giở trò quỳ. Lê Uyển hại biểu tiểu thư là sự thật. Chính là vì gả cho hầu gia. Phu nhân không như vậy làm. Hôm nay ở tại họa nhàn viện chính là ai còn nói không chừng. Phu nhân vận khí tốt, thành công, được đến hầu gia. Ngầm nhiều ít nữ tử vì hầu gia tranh phong tương đối. Làm khó dễ chửi bới nàng người. Hầu gia Duy Độc để ý phu nhân, nên là cho rằng chính mình cưới vị rắn rết tâm địa nữ nhân. Trong lòng không thoải mái, nhưng ở Toàn An xem ra, phu nhân không đem đối người khác ác độc dùng ở trong phủ những người khác trên người. Bởi vậy, nhìn ra được phu nhân phân rõ tốt xấu, hầu gia nhưng vẫn tính toán chi ly. Về sau cuộc sống phải qua như thế nào? Toàn An nhân lúc Tần Mục ẩn suy xét, nghiêng người hướng ra ngoài hô. Tử thự, lấy nước, hầu gia muốn rửa mặt, ngữ tốc mau, thanh âm to lớn vang dội. Buồng trong Lê Uyển cũng bị bừng tỉnh, nàng lại nằm mơ, sờ sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Móc ra dưới gối đầu khăn tay, xoa xoa, sờ về phía sau lau, một mảnh thấm ướt, xốc lên chăn, ngồi dậy, khom lưng mang tốt giày chuẩn bị tắm gội lại ngủ tiếp. Lúc này, mảnh từ ngoài vén lên, Lê Uyển ngẩng đầu, ánh mắt ngẩn ra, vào nhà Tần Mục ẩn thân hình cũng dừng lại, xoay người cùng bên ngoài người ta nói câu cái gì sau mới vào phòng. Thấy Lê Uyển trên trán dính phát, trong tay lại cầm khăn. Tần Mục ẩn hỏi nàng, gặp ác mộng, không có nửa phần ác ý, Lê Uyển gật đầu. Sau trọng sinh, mỗi đêm như thế, còn tốt, nàng không thế nào nói mớ. Người khác sẽ không nghe được nàng bí mật. Tử thự vào nhà, Lê Uyển mới biết vừa rồi Tần Mục ẩn là cùng tử thự nói chuyện. Phân phó nàng lấy nước, Lê Uyển đi nhà kề. Tần Mục ẩn nằm ở trên giường, quan sát trong phòng bài trí, trừ bỏ này trương giường. Trong phòng sở hữu bài trí đều dùng là màu đỏ rực. Tủ quần áo, cái bàn, bàn trang điểm, ghế dựa, duy độc một chương hoa lê gỗ thô bàn cũng bị màu đỏ rực khăn trải bàn che lại. Trên người chăn cũng là, Tần Mục ẩn nhẹ nhàng nhấc góc chăn, ấm áp, xúc cảm mềm mại, cực kỳ thoải mái. Thư phòng cũng có giống nhau như đúc chăn, bên trên thêu mẫu đơn, cạnh mẫu đơn có mấy chỉ hợp với tình hình con bướm. Nữ tử thành thân đều sẽ thêu hai giường chăn tử. Hắn trong trí nhớ, Đường tỷ gả cho Thừa Vương khi cũng thêu hai giường, bất quá bên trên thêu chính là mẫu đơn cùng uyên ương. Hắn đáy lòng tò mò, vì sao Lê Uyển thêu con bướm không thêu uyên ương? Cuốn chăn lên, tay dừng ở trên giống như đúc con bướm, không tự chủ một số. 6 con bướm, ngụ ý không tồi, tầm mắt di chuyển, dừng ở trên giường đuôi bát giác đèn cung đình. Ửng đỏ vầng sáng trông được không rõ đuốc tâm, dường như quang có chục đèn tràn ra tới giường như. Có lẽ là trong ổ chăn quá ấm, Tần Mục ẩn tâm cũng đi theo ấm lên. Lê Uyển trở lại phòng ngủ, giường đuôi đèn tắt, đầu giường một ngọn đèn còn sáng lên. Nàng trong lòng hốt hoảng không biết như thế nào ứng đối đợi lát nữa sự tình. Chậm gì gì chuyển qua mép giường, thấy Tần Mục ẩn mi sắc nhẹ nhàng, cao thẳng mũi, miệng tự nhiên nhấp, nhàn tản lười biếng. Lê Uyển rõ ràng, chắc do không mở mắt duyên cớ, hắn lạ mắt đến rất đẹp, thêm lông mi đen lại dài. Khi nhìn ngươi, dường như lốc xoáy, có thể đem ngươi cả người hút đi. Nàng lén cùng Tử Lan nói lên chuyện này. Tử Lan từng chế nhạo nàng, hầu gia hút đi nhưng không chỉ là tiểu thư người của ngươi, còn có ngươi tâm. Ngẫm lại thật đúng là. Lê Uyển cởi giày, thật cẩn thận ngồi xổm mép giường, nâng lên chân, nhích tới bên sườn, nhẹ nhàng nhấc lên chăn, chui vào. Trong ổ chăn là hắn độ ấm. Lê Uyển sắc mặt đỏ bừng. Không sao, Tần Mục ẩn ngủ rồi, nhìn không thấy, bên cạnh ngủ một người, giống như cùng bình thường không giống. Lê Uyển không có buồn ngủ, nàng lo lắng Tần Mục ẩn giật mình không dám xoay người. Mở to mắt, nhìn đỏ thẫm chướng đỉnh, hoảng thần. Thật lâu sau, Lê Uyển nghe được động tĩnh, nghiêng đầu, Tần Mục ẩn đứng dậy. Lê Uyển cho rằng hắn phải đi, kêu một tiếng, hầu gia, trời tối rồi. Tần Mục ẩn ngẩn ra, hắn cho rằng nàng ngủ rồi. Hắn một người ngủ đã quen. Bên cạnh có người, hắn ngủ không được. Khi nàng vào nhà, hắn nhắm mắt làm bộ ngủ rồi. Không nghĩ đi trước mặt nàng, cho nàng nan khan. Tần Mục ẩn nghĩ, nếu nàng ngủ say, hắn lại đi. Ngày mai Lê Uyển tỉnh lại chỉ cho rằng hắn thức dậy sớm. Sẽ không nghĩ nhiều, nàng thế nhưng cũng không ngủ. Tần Mục ẩn giảm bớt đáy lòng phức tạp cảm xúc. Giải thích, đèn chói con mắt, ta tắt đèn. Lê Uyển một lần nữa nằm lại. Vừa rồi nàng nói ra nói là tùy đời trước tính tình. Trong xương cốt muốn đem hắn lưu lại. Phòng trong, bỗng tối lại, cảm nhận được hắn nằm trở về chăn. Lê Uyển cả người cứng đờ. Tự hỏi muốn hay không tìm lời nói cùng Tần Mục ẩn nói. Đánh vỡ một phòng hắc ám mang đến trầm mặc. Ngủ đi, Tần Mục ẩn xoay người. Tay đặt ở bên hông nàng. Lê Uyển cả người càng cương. Thậm chí, nàng cho rằng Tần Mục ẩn phải làm chuyện đó. Đôi tay nắm chặt góc chăn. Hô hấp đều hoãn xuống dưới. Tần Mục ẩn ý thức được hắn làm cái gì. Hô hấp cứng lại. Lại không thu tay lại. Lòng bàn tay tiếp xúc da thịt dường như muốn bỏng rát hắn tay. Hắn chậm rãi đem tay rời đi. Sờ đến tay nàng. Quay cuồng. Cảm giác nàng lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tần Mục ẩn đè xuồng đáy lòng không được tự nhiên. Trấn An nói. Ngủ đi. Sáng mai đi Tĩnh An viện bồi lão phu nhân. 29/7/2021 cách chương.